Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 395 Kim Đan tầng 5. Tô Trần cùng Quỳ Nghiêu, Giao Chiêm Thái tử chờ dẫn đầu, suốt 4-500 vị lớn nhỏ yêu vương nhóm, hướng tòa thứ nhất dự bị truyền tống trận mà đi, xem có thể hay không tìm được đi tới thượng cổ yêu giới cơ duyên. Thâm Uyên hang lớn bên trong 5-600 ngàn dặm, cần phải bay 10 ngày lộ trình. Chúng nó phi hành ước chừng có một ngày. Đột nhiên, một tên kim đan yêu tu phát ra một tiếng hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nổ bắn ra một đoàn xương máu, tại trong hư không quay cuồng lên. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đang phi hành thuật ở giữa, nghe tiếng kinh hãi, dồn dập quay đầu nhìn về cái kia yêu tu phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một tên hải yêu mãng kim đan yêu tu mấy chục trượng khổng lồ thú thân thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào bị cắt đứt ra, vỡ thành mấy chục đoạn máu thịt, yêu huyết cuồng phún thành đại đoàn xương máu. Cái kia hải yêu mãng trong mắt đều là không hiểu hoảng sợ, phát ra thống khổ thê lương thét lên, liều mạng giãy giụa lấy vặn vẹo yêu thân thể, mong muốn đem chính mình vỡ vụn thân thể đón về. Thế nhưng là không dùng được, mấy chục đoạn tàn phá yêu mãng xà thân thể bắn tung tóe ra hàng loạt yêu huyết. Cơ hồ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, toàn bộ nó khí huyết hao tổn đại giới, yêu thân thể mắt thấy khô héo khô quắt xuống, trong đó không ít xương máu, tựa hồ bị cái gì thôn phệ yên tiêu diệt. Sau cùng, nó lẻ loi trơ trọi phiêu đáng tại đây mảnh u ám Thâm Uyên hang lớn bên trong, trở thành một bộ không cách nào động đậy làm yêu mãng thi. Này, đây là có chuyện gì? Ai giết nó? Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm liền hoảng sợ. Chúng nó này mấy trăm tên kim đan yêu tu, không có ai thấy có bất cứ động tĩnh dị thường nào xuất hiện. Trong bọn họ tên này hải yêu mãng lại đột nhiên chia năm xẻ bầy, chết không thể chết lại. Tô Trần quay đầu liếc qua, liền biết này xui xẻo hải yêu mãng đụng vào một đạo vết nứt không gian. Đông hải yêu đình yêu vương nhóm căn bản không biết này tồn tại vết nứt không gian. Hắn không khỏi hướng Giao Chiêm thái tử lạnh nhạt nói, Giao Chiêm thái tử trước kia đã từng tới nơi này, chắc hẳn biết một chút duyên cớ đi, vì sao không nói trước cảnh cáo? Kỳ thật nói hay không đều như thế, đây là lên một lần địa tâm động đất, tại Thâm Uyên hang lớn bên trong tạo thành vết nứt không gian. Chúng nó lớn thì mấy trăm, bên trên ngàn trượng, nhỏ thì như một đoàn tia nhiễu loạn nha, vô hình vô xác, nhìn không thấy sờ không được, thần niệm cũng dò xét không đến, không kịp trách né, chỉ cần không đụng vào, vậy cũng không có gì, chờ đụng phải, đã muộn. Đi tới truyền tống trận này mấy chục vạn dặm lộ trình, phiêu đáng rất nhiều vết nứt không gian, chư vị mỗi người dựa vào thủ đoạn, cẩn thận đi tới đi. Giao Chiêm thái tử lộ ra mấy phần lúng túng nói, nó đối với cái này biết đến rất rõ ràng. Trước đó yêu hoàng vương triều liền điều động một đám kim đan yêu tu đi dự bị truyền tống trận điều tra tình huống, kết quả chỉ có 7 thành yêu tu sống sót đã tới truyền tống trận. Trên đường đi bởi vì làm vết nứt không gian, tổn thất gần 3 thành yêu tu, còn không có bước vào đệ nhất cái truyền tống trận, liền đã mất đi nhiều như vậy thủ hạ, có thể nói là tổn thất thê thảm đau đớn. Đến mức thông qua trung chuyển truyền tống trận về sau, cái kia càng là vô cùng thê thảm, cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại chưa tới một thành kim đan yêu tu. Chưa xông qua 2-3 lần truyền tống, liền hoảng hốt chạy về. Yêu hoàng vương triều liền cũng không đề cập tới nữa dự bị truyền tống trận một chuyện. Giao Chiêm thái tử trong lòng hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này đau khổ lớn, bây giờ cũng làm cho Đông Hải yêu đình yêu vương nhóm nếm thử. Yêu đình chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đều là lửa giận rào rạt. Có khủng bố như thế vết nứt không gian, vì cái gì không nói sớm? nhất định phải chờ chết yêu mới đề. Tô Trần trầm ngâm một thoáng, hướng chúng yêu vương nhóm nói ra, này chút vết nứt không gian, vô hình vô sắc, không thể phân biệt, một phần vạn gặp gỡ ngàn trượng khổng lồ vết nứt không gian. Đủ để thôn phệ mười mấy tên yêu tu, chỉ sợ bọn ta trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Không bằng, đại gia phân tán bay lượn, đến đệ nhất cái truyền tống trận lại tập kết, cùng nhau tiến hành truyền tống. Bạch Bạc nói rất là, này vết nứt không gian quá mức bá đạo, yêu nhiều yêu thiếu đều không thể nào ngăn cản. Vẫn là phân tán tiến lên, càng có thể giảm bớt tổn thất. Quỳ Ngưu đại yêu vương lập tức đồng ý. Chúng yêu vương nhóm ngẫm lại cảm thấy cũng thế. Đi cùng một chỗ cũng không thể cho chúng nó mang đến an toàn. Chúng nó lập tức tứ tán ra. Rất nhanh tại đây vạn dặm bát ngát thâm uyên hang lớn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Riêng phần mình chia ra hướng dự bị truyền tống trận phương hướng mà đi. Chờ chúng yêu vương nhóm lần lượt rời đi, Tô Trần trong tay lật một cái, theo một cái màu xanh mộc hồ lô bên trong ra hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến. Để chúng nó bay lượn vờn quanh tại chính mình chung quanh trăm trượng bên trong, hình thành một cái to lớn bảo hộ lá chắn. Lúc này mới bắt đầu phi hành hết tốc lực. Hắn dọc theo Khương Đông Nhiễm lão tổ đi qua con đường đi. Không dễ dàng gặp lại vết nứt không gian. Mặc dù có, cũng sẽ trước đụng chạm lấy bay lượn tập trung phệ linh phi kiến bầy. Phát động báo nguy trước, Tô Trần có thành bầy bí ngân phi kiến vì bảo vệ lá chắn. Cũng không lo lắng đụng vào vết nứt không gian. Không hề cố kỵ phi hành hết tốc lực. Ước chừng sau 10 ngày, hắn thấy phương xa thâm uyên hang lớn trên vách đá xuất hiện một tòa to lớn cổ lão cổ yêu truyền tống trận. Này tòa cổ yêu truyền tống trận dùng cả tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ huyền thiết mỏm núi làm trận đồ, san bằng hắn phong, tại huyền thiết thạch khắc xuống một tòa cổ yêu phù trận pháp chế tạo thành, trải qua vô số năm tuế nguyệt đã sớm che kín loang lổ dỉ trạch, tràn ngập viễn cổ hoang vu khí tức. Trận đồ bên trên lít nhà lít nhít cổ yêu phù văn. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, y nguyên có thể thấy rõ ràng. Này cổ yêu truyền tống trận khổng lồ mà dễ thấy. Con đường nơi đây thời điểm liếc mắt liền có thể thấy. Tô Trần biết nơi này cũng được. Thân hình dừng lại, hướng này tòa cổ yêu truyền tống trận bay hạ xuống. Trên truyền tống trận đều biết trăm cái trận nhãn, có thể cung cấp truyền tống. Nơi này trống rỗng, không có cái khác yêu vương. Hắn là cái thứ nhất đến nơi đây yêu vương. Tô Trần đối này cái truyền tống trận đối diện có chút hiểu rõ, là một tòa phong bảo tiểu giới. Danh xưng tiểu giới, nhưng kỳ thật liền là một khối di thế cô lập nhỏ lục. Mấy ngàn vạn dặm, cấp bậc so trung thổ đại lục còn thấp hơn không ít. Chớ nói chi là thượng cổ yêu giới. Bất quá, dùng hắn kim đan trung kỳ cảnh giới tu vi, cũng không dám tùy tiện một mình xông vào này tiểu giới. Phong bảo tiểu giới coi như yếu hơn nữa, đó cũng là một giới chỗ, y nguyên có không ít kim đan cảnh cường giả. Tô Trần dứt khoát tại đây cái truyền tống trận một cái trận nhãn, ngồi xếp bằng, cầm trong tay huyết san hô chiến kích, ăn vào một cái tam giai huyền linh đan tu luyện, chờ lấy cái khác chúng yêu vương nhóm đến đây tụ hợp. Sau một ngày, oanh, Tô Trần lấy làm kinh hãi, trong mắt tinh quang lóe lên, yêu thân thể chấn động. Hắn cảm giác được trong đầu của mình một cái thanh liên hạt sen nguyên thần một trống, đột phá giới hạn, lớn mạnh mấy phần, càng thêm thanh quang sáng chói, kim đan kỳ tầng 5. Tô Trần kinh hỉ. Từ đạp vào kim đan trung kỳ đến nay, hắn tại Đa Trọng Sơn Tiên Thành Tô Thị Đan Khí Các bế quan, đã khổ tu 10 năm lâu, chậm chạp không thể lên một tầng nữa, còn tưởng rằng muốn rất nhiều năm mới có thể đột phá. Không nghĩ thế mà tại đây cái trong lúc mấu chốt, chính mình lại đột phá một tầng cảnh giới. tuy là nguyên thần tăng lên một cái nhỏ tầng cảnh giới, nhưng cũng sẽ rõ rệt tăng cường pháp lực của hắn. Nguyên thần chờ rất nhiều phương diện thực lực tổng hợp, chỉ cần nguyên thần lại tu luyện tấn thăng một cấp bậc, hắn liền có thể đi đến kim đan trung kỳ đỉnh phong. Sau đó, chính thức hướng kim đan hậu kỳ xông vào, trở thành kim đan cảnh giới đỉnh tiêm tồn tại. Bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, kim đan hậu kỳ tu sĩ đều là số ít. Ha ha, chúc mừng Bạch Bạc yêu đệ. Lúc này mới hơn 10 ngày không thấy, lão đệ liền lại đột phá một tầng cảnh giới. Xem ra Bạch Bạc yêu đệ theo đuổi cảnh giới của ta cũng dùng không có bao nhiêu năm. Một cái thô hào châu tiếng cười to nói. Tô Trần mở mắt ra, liền thấy là Quỷ Ngưu đại yêu vương từ đằng xa bay tới. Cao giọng nói chúc, Quỷ Ngưu đại yêu vương gần so với hắn đến chậm một ngày. Thấy rõ thực lực tại chúng yêu vương bên trong cũng là cao cấp nhất cấp. Chỗ nào, ta cũng là tại Đông Hải khổ tu bế quan 10 năm. Cho đến hôm nay mới đột phá một nhỏ tầng cảnh giới. Nghĩ muốn đuổi kịp Quỷ Ngưu yêu huynh này kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, còn không biết là năm nào tháng nào. Tô Trần cười nói, Quỷ Ngưu đại yêu vương cũng tìm một chỗ trận nhãn, tùy ý mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Tu luyện của nó vô cùng kỳ lạ, phủ phục tại đất, nửa mắt chợp mắt, rất nhanh một mảnh hơi nước điện mưa gió quanh quẩn quanh thân. Mơ hồ có điện thiểm chi quang, âm thanh sấm sét, chung quanh phù du các loại linh khí đều cấp tốc hướng nó hội tụ. Tô Trần nhìn, trong lòng âm thầm khiếp sợ, tự động ngưng tụ thủy, phong, lôi linh khí. Quỷ Ngưu đại yêu vương ít nhất tinh thông nắm giữ tam hệ yêu pháp, yêu lực hùng hồn vô cùng, không tầm thường, yêu vương có thể so sánh. Sau đó 5-6 ngày, lục tục ngo ngoe lại có một ít lớn nhỏ yêu vương đến. Mãi đến nửa tháng sau, mới không có bất kỳ cái gì yêu vương ra. Cuối cùng chúng yêu vương nhóm một điểm yêu số, phát hiện chỉ còn lại có hơn 200 tên yêu vương đến truyền tống trận. Thiếu đi gần một nửa lớn nhỏ yêu vương, giảm quân số một nửa. Yêu vương đều đã chết. Này vết nứt không gian cũng quá kinh khủng. Chúng yêu vương nhóm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cũng là không hoàn toàn là chết rồi. Đoán chừng chỉ có 2 thành tử vong. Cái khác 3 thành yêu vương sợ là thấy quá mức hung hiểm, nửa đường co vòi, không nghĩ lại đi. Nếu chúng nó nửa tháng còn không có đến, đoán chừng hoặc là chết rồi, hoặc là nguyên đồ trở về, cũng sẽ không lại tới. Đến nơi đây các vị yêu huynh, hiển nhiên ý chí kiên quyết, đều là quyết tâm muốn đi. Chúng ta đi thôi, tiến vào phong bảo tiểu giới. Tô Trần cầm trong tay huyết sắc chiến kích, bỗng nhiên đứng lên. Này tòa hơn 10 dặm khổng lồ cổ yêu truyền tống trận, có thể dung nạp mấy trăm tên yêu vương nhóm đồng thời truyền tống. Chúng yêu vương nhóm các chạm một cái trận nhãn, lúc này mới khởi động trận pháp. Này tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ cổ yêu truyền tống trận tự thân hấp thu thâm uyên hang lớn nội thiên địa ở giữa rời rạc linh khí. Linh khí sục sôi, có không có gì sánh kịp không gian truyền tống năng lực. Một đạo sáng chói vạn trượng hào quang bùng lên, như mặt trời vùng phát sáng trong nháy mắt bùng nổ. Siêu, siêu, siêu. Tô Trần chờ chúng yêu vương nhóm tại trận nhãn bên trong hư không tiêu thất không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.